Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, phần 737. Trong trò chơi giả thiết cũng là như thế. Ở trong thế giới này, ngươi có thể tùy ý công lược chính ngươi thích người. Trên thế giới này, có thiên chi kiêu tử, chính là Ninh Chí Sa bọn họ loại này, cũng có phổ phổ thông thông người. Bất quá này đó phổ phổ thông thông người đều có một cái đặc thù. Chính là soái, bọn họ đều có được so trong hiện thực nam nhân càng nhiều soái khí. Ninh Tím Du phía trước chỉ là muốn công lược Sessa. Ngay cả Chu Trạch Giai cái này chính quy bạn trai đều chướng mắt. Cho nên tự nhiên là sẽ không xem những người khác, rốt cuộc ăn qua xa hoa bữa tiệc lớn, liền chướng mắt cháo trắng rau xào. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng phát hiện nàng chung quanh trừ bỏ Lâm Tranh cùng Ninh Chí Sa ở ngoài. Còn có càng nhiều nam nhân, này đó nam nhân cũng sẽ thưởng thức chính mình. Không chỉ như thế, hơn nữa ở trong trò chơi này mặt người, kỹ thuật thật sự phi thường không tồi, làm Ninh Tím Du thực thoải mái. Rời nhà trốn đi Ninh Tím Du may mắn là tài khoản bên trong còn có hơn 40 vạn. Là nhiều năm như vậy Ninh Tím Du gửi ngân hàng, bằng không bị đuổi ra gia môn, còn không có công tác, Ninh Tím Du phỏng chừng đều không thể ở thế giới này sinh tồn. Ninh Tím Du tính toán đi Y Tỉnh, nếu đã có cơ hội, như vậy nàng đương nhiên là muốn đi tiếp xúc Bùi Hải Ngọc. Đặc biệt là chính mình hiện tại là nữ số 4, nếu đến lúc đó một lần là nổi tiếng, nói không chừng còn có thể đương minh tinh. Đến lúc đó chính mình sẽ có nhiều hơn fan, này đó đều là Ninh Tím Du cảm thấy phi thường khả năng phát sinh sự tình. Mà Lâm Tranh tìm trinh thám cũng đã trước tiên bắt được nàng hành trình. Đã biết nàng muốn đi Y Tỉnh sự tình, Lâm Tranh được đến tin tức này thời điểm, trước tiên liền nghĩ tới ở Y Tỉnh đóng phim Bùi Hải Ngọc. Vốn dĩ chỉ là thử, chính là hiện tại, nhìn đến Ninh Tím Du hành vi. Hắn liền biết, chỉ sợ A Giai nói đều là thật sự, cái này Ninh Tím Du, là đem bọn họ những người này trở thành NPC tới công lược. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không thế nào sốt ruột, rốt cuộc hiện tại chỉ cần Lâm Tranh cùng Ninh Chí Sa tạm thời không có bị công lược. Ninh Tím Du muốn phát triển mặt sau công lược liền có chút không có khả năng. Rốt cuộc Bùi Hải Ngọc là một đại minh tinh. Lúc trước Ninh Tím Du tiếp cận Bùi Hải Ngọc chính là đương phim truyền hình nữ chính. Mà hiện tại đã không có Lâm Tranh tiền, Chu Trạch Giai cảm thấy Ninh Tím Du liền tính là có thể tiếp cận Bùi Hải Ngọc. Kia cũng làm không được sự tình gì. Rốt cuộc, có chút thời điểm, người mặt ngoài nhìn đến, nói không chừng liền cũng không phải chân thật đâu. Nhận được Lâm Tranh gọi điện thoại, nghe nói Ninh Tím Du thật sự đi Y Tỉnh tìm Bùi Hải Ngọc. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn lúc này đây nhưng thật ra muốn nhìn. Bùi Hải Ngọc cùng Ninh Tím Du, ai có thể chơi quà ai? Không sai, ở Bùi Hải Ngọc nhân tiết chung, hắn là ngôi sao nhí xuất thân, là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ ảnh đế. Năm nay mới 30 tuổi, hơn nữa diện mạo mặt quan như ngọc, thập phần tuấn lãng, là cá nhân đều sẽ yêu hắn. Nhưng là ở nhân tiết phía dưới. Lại thường thường cất giấu bản nhân chân chính hành vi, liền tỷ như Lâm Tranh hoa hoa công tử nhân thiết, hắn cần thiết biểu hiện cùng những cái đó nữ nhân quan hệ thân mật. Lại trước nay không có với ai quan hệ hảo quá, trên thực tế vẫn là cái sơ ca, ngầm Lâm Tranh là một cái sẽ dùng đầu óc, hơn nữa còn thích chơi đơn phản người, như vậy Bùi Hải Ngọc đâu, người khác không biết, Chu Trạch Giai cái này bà con lại là biết đến. Bởi vì người chơi khả năng nhìn thấy Bùi Hải Ngọc chỉ có tính cách cùng Bùi Hải Ngọc từ ngôi sao. Nhí đến ảnh đế này dọc theo đường đi lấy tới thành tựu. Chính là một cái trong nhà vốn dĩ hai bàn tay trắng gia đình. Bỗng nhiên ra một cái ngôi sao nhí. Sau đó từ ngôi sao nhí một đường đi tới ảnh đế. Này hết thảy chỉ là trùng hợp sao? Trò chơi giới thiệu chung đương nhiên sẽ không nói Bùi Hải Ngọc là như thế nào phấn đấu tới rồi vì chí hiện tại, nhưng là Bùi Hải Ngọc chịu khổ, ai có thể đủ biết, nghĩ đến hứa nguyện người trong trí nhớ hết thảy. Chu Trạch Giai thật sự không biết nên nói chính mình cái này bà con cái gì. Bởi vì cái này bà con, mới là chân chính ăn thịt không phun xương cốt cái loại này. Bất luận kẻ nào đến hắn nơi đó, nhưng đều là không có chiếm quốc tiện nghi. Ninh Tím Du còn không biết này đó, nỗ lực muốn đi công lược chính mình thích nhân vật, vốn dĩ xem trò chơi tuyên truyền thời điểm, thích nhất chính là Bùi Hải Ngọc. Bùi Hải Ngọc lớn lên là đông đảo nam chính trung soái nhất. Hơn nữa là cái minh tinh, bất luận cái gì thời điểm đều là quang mang bắn ra bốn phía. Loại người này chính là Ninh Tím Du sùng bái người, một đường tới rồi y tình. Ninh Tím Du rốt cuộc đi tới nữ yêu khuynh thành đoàn phim. Quả nhiên dựa theo hệ thống trợ giúp, được đến cái này kịch nữ số 4. Hơn nữa ở ngày hôm sau phim trường, gặp được nguyên bản chỉ là sao tuyên truyền bên trong nhìn thấy quá Bùi Hải Ngọc. Bùi Hải Ngọc một thân, đó là giống như tên này giống nhau, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt giống như hải dương giống nhau. Làn da trắng nõn như ngọc. So nữ minh tinh còn phải đẹp nhiều, phảng phất tùy thời đều ở sáng lên, chính yếu chính là, hắn cho người ta cảm giác thập phần bình dị gần gũi. Cho nên đoàn phim bên trong đều rất nhiều người đều thích cùng hắn tiếp xúc. Lúc này nhìn Bùi Hải Ngọc cười rộ lên bộ dáng, quả thực là giống như sáng lên giống nhau. Cái này làm cho Ninh Tím Du lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Hải Ngọc đã bị trước mắt người nam nhân này hấp dẫn, không có biện pháp, ai đều không thể không bị cái này tràn ngập quang mang nam nhân hấp dẫn. Tiền bối, ngài hảo, ta là Ninh Tím Du, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta thật sự thực vinh hạnh, ta đặc biệt thích ngài tác phẩm đâu. Ninh Tím Du lại đây, nhìn về phía Bùi Hải Ngọc trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Làm vốn dĩ cười Bùi Hải Ngọc đôi mắt chợt lóe. Lúc sau cười càng thêm tươi đẹp, thanh âm cũng là thập phần ôn nhu, nga, đúng không, đây là vinh hạnh của ta, rất nhiều người lần đầu tiên thấy ta thời điểm, đều sẽ nói là nhìn ta tác phẩm lớn lên, người theo chân bọn họ đều không giống nhau, thực đặc biệt ghê tởm money ở giới giải trí chung. Bùi Hải Ngọc bị đủ loại ánh mắt xem nhiều, cho nên loại này tràn ngập chiếm hữu dục. Phảng phất muốn đem hắn lột sạch ánh mắt, hắn nhìn thấy cũng không ít, nhưng là ở nữ hài nhi trên người vẫn là lần đầu tiên thấy. Cho nên làm Bùi Hải Ngọc đối Ninh Tím Du tự nhiên là sẽ không có ấn tượng tốt. Không chỉ như thế, càng là nghĩ tới chính mình họ hàng xa, Chu Trạch Giai bạn gái, có phải hay không cũng gọi là Ninh Tím Du, tưởng tượng đến như thế, Bùi Hải Ngọc màu xanh biển đôi mắt lại là lập lòe lên. Không biết suy nghĩ cái gì, Ninh Tím Du bị như vậy một cái soái khí người nhìn chăm chú vào. Đã sớm cảm thấy tim đập thình thịch, hoàn toàn không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu lộ liễu. Rốt cuộc là một cái người chơi, nàng loại này đối với SSA nhất định phải được cùng những người khác không giống nhau. Cho nên như vậy không chút nào che lấp ánh mắt, liền như vậy trắng trợn táo bạo dừng ở Bùi Hải Ngọc trên người. Cảm ơn tiền bối khích lệ, ta thật sự thực thích tiền bối, cũng sẽ nỗ lực cùng tiền bối học tập. Nàng nói chuyện, lại không biết đoàn phim người đã chú ý tới nàng trên người. Phía trước liền nói qua, thế giới này không ít người đều thích Bùi Hải Ngọc, cái này đoàn phim bên trong người đều là giống nhau. Ninh Tím Du ánh mắt không biết che lấp, cho nên này trong chốc lát thời gian, cũng đã đắc tội không ít người. Lúc sau đóng phim liền bắt đầu, Bùi Hải Ngọc thật sự cùng trò chơi giới thiệu thượng nói như vậy. Người chẳng những ôn nhu, hơn nữa phi thường cẩn thận, đối người chung quanh đều thập phần chiếu cố, hơn nữa là một cái đóng phim thời điểm thập phần ưu tú diễn viên. Làm Ninh Tím Du là càng ngày càng thích người này, nàng nhìn về phía Bùi Hải Ngọc ánh mắt càng ngày càng là không che giấu. Lại là bị đoàn phim người các loại đa dạng chiêu đãi. Đây là một cái cổ trang tiên hiệp kịch, cho nên bên trong có yêu quái. Nữ số 4 cũng chính là Ninh Tím Du, suy diễn chính là một cái vai ác, vốn dĩ xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là bởi vì Ninh Tím Du đối Bùi Hải Ngọc đặc thù chú ý. Làm người khác cũng không tránh được đối nàng cũng không tránh được có chú ý. Một vòng lúc sau, nàng xuất diễn rốt cuộc tiến đến, lại là một hồi dây thép diễn, ở trên trời treo đánh nhau. Ninh Tím Du tuy rằng khẩn trương, nhưng là lại cảm thấy chính mình khẳng định cũng có thể hoàn thành. Đương nhiên là nỗ lực thượng, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, đang ở cùng nữ chủ đánh nhau thời điểm, nàng dây thép bỗng nhiên chặt đứt, sau đó từ 6 mễ cao trời cao hạ xuống, trực tiếp quăng ngã tiến vào bệnh viện. Đoàn phim đã xảy ra như vậy sự tình, trước tiên đương nhiên là đem người đưa đến bệnh viện, mà Bùi Hải Ngọc ở chơi một vòng lúc sau, mới cho chính mình biểu đệ đánh một chiếc điện thoại. Biểu đệ a, người bạn gái có phải hay không gọi là Ninh Tím Du? Hắn lần trước nhớ rõ là tên này. Chu Trạch Giai nhận được cái này điện thoại thời điểm, liền biết Bùi Hải Ngọc khẳng định là động thủ, cho nên cũng không giấu giếm. Nói, đúng vậy, bất quá hiện tại đã là bạn gái cũ. Chúng ta chia tay, được đến tin tức này. Bùi Hải Ngọc nhún nhún vai, cảm thấy cũng không cái gọi là... Rốt cuộc đây là biểu đệ sự tình, bất quá chỉ cần cùng hiện tại cái kia Ninh Tím Du không quan hệ là được. Nga tương đương vậy là tốt rồi, ta đoàn phim nơi này tới một cái gọi là Ninh Tím Du nữ số 4. Chính là đối ta thèm nhỏ dãi đã lâu, khiến cho người chung quanh đều nhìn không được, nàng hôm nay đã nằm viện, tin tưởng về sau sinh hoạt. Cũng sẽ trở nên càng thêm xuất sắc tương đương, Bùi Hải Ngọc thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu. Chính là nói ra nói lại mang theo ác ý. Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau cũng là vô ngữ, bởi vì người khác cũng không biết. Hắn lại rõ ràng, Bùi Hải Ngọc người này trên người có một loại ma lực. Sẽ làm mọi người yêu thích hắn. Hơn nữa bài xích cùng hắn quá phận thân mật người. Xem ra này một vòng thời gian. Bùi Hải Ngọc chính là không có thiếu tiếp cận Ninh Tím Du. Làm Ninh Tím Du đều nằm viện, đệ 1384 chương ta thân mật bạn trai xong đại khái là bởi vì thế giới này vốn dĩ liền không phải một cái bình thường thế giới, cho nên Bùi Hải Ngọc là một đại minh tinh, trên người mới có như vậy bắp, vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì chỉ có như vậy. Hắn một cái không có căn cơ nhân tài có thể ở giới giải trí một đường đi đến hiện tại bộ dáng. Bằng không trong nhà không có nhân mạch không có tiền Bùi Hải Ngọc. Là thế nào từng bước một từ ngôi sao nhí biến thành hiện giờ ảnh đế. Tiềm quy tắc, ngượng ngùng, đây là thiếu nữ trò chơi. Tiềm quy tắc loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Liền tính là phát sinh. Kia cũng không có khả năng phát sinh ở làm vai chính Bùi Hải Ngọc trên người. Kỳ thật trên thế giới này, muốn phân biệt vai chính liền rất đơn giản. Trong tình huống bình thường, làm SSA vai chính, bọn họ đều có được cực cao chỉ số thông minh, ít nhất đại học A hoặc là đọc nghiên đọc bác A. Đều là người bình thường làm không dậy nổi cái loại này. Liền tính là đương minh tinh cũng là nhất hồng. Hoặc là như là Lâm Chanh loại này hoa hoa công tử. Đừng nhìn đối phương là hoa hoa công tử. Chính là Lâm Chanh cũng là nước ngoài tài chính hệ ra tới cao tài sinh. Tuy rằng 20 tuổi liền tốt nghiệp, nghe tới có chút như là đọc giả trường học, nhưng là này đó độc đáo đồ vật, liền chứng minh rồi bọn họ bất đồng. Ninh Tím Du nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, thống khổ thực, rốt cuộc từ 5-6 mễ địa phương rớt xuống dưới. Là một nữ hài tử, đương nhiên sẽ đau lợi hại, nàng một chân đều quăng ngã chặt đứt, cho nên phòng trường nằm viện yêu cầu 3 tháng, thương gân động cốt 100 thiên đâu. Hệ thống, có hay không ban phát che chắn ta cảm giác đau? Ta nói như vậy liền không có biện pháp tiếp cận Bùi Hải Ngọc. Mới cùng Bùi Hải Ngọc nhận thức một tuần, nàng liền số điện thoại đều không có muốn tới đâu. Cho nên Ninh Tím Du là không nghĩ từ bỏ, nếu phía trước không có nhìn thấy qua Bùi Hải Ngọc còn chưa tính. Chính là hiện tại, nếu gặp được, Ninh Tím Du là kiên quyết sẽ không từ bỏ người này. Bởi vì Bùi Hải Ngọc thật sự là lớn lên quá đẹp. Đẹp làm Ninh Tím Du hoàn toàn vô pháp từ bỏ. hệ thống không biết vì cái gì hồi lâu đều không có phản ứng. Liền ở Ninh Tím Du chờ đợi hệ thống phản ứng thời điểm. Lại là nghe được hệ thống lại lần nữa phát ra thanh âm ni hệ thống hỏng mất chung. Hệ thống khởi động lại chung. Hệ thống hỏng mất chung. Không ngừng lặp lại ở Ninh Tím Du trong đầu. Làm Ninh Tím Du liền tính là có ngốc. Cũng phát hiện khẳng định là trò chơi hệ thống ra vấn đề. Vội vàng điên cuồng hô. Hệ thống, ta muốn rời khỏi trò chơi. Ta muốn rời khỏi trò chơi. Nàng nỗ lực kêu, chính là lại nghe đến chính là hệ thống hỏng mất tình huống. Bởi vì nam chính liên tiếp thức tỉnh, cho nên hệ thống tồn tại ở thế giới này liền trở thành một cái bug. Cho nên mới sẽ bị trở thành virus thanh trừ. Chu Trạch Giai muốn chính là như thế. Bởi vì Lâm Tranh đem Ninh Tím Du sự tình nói cho Ninh Chí Sa. Sở dĩ nói cho Ninh Chí Sa. Chính là bởi vì Ninh Chí Sa tìm Chu Trạch Giai xin lỗi. Sau đó lại thế muội muội cùng Lâm Tranh xin lỗi, mới biết được muội muội thế nhưng bị đuổi ra gia môn. Hiện tại thế nhưng đi tìm Bùi Hải Ngọc, hiện tại ở bệnh viện, này hết thảy Ninh Chí Sa cũng không biết, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, tuy rằng cùng cái này muội muội cũng không phải quá thân mật, nhưng là cái này muội muội vẫn luôn là thực nghe lời cô nương. Chính là hiện tại, nhìn đến cô nương này như là bỗng nhiên thay đổi một người. Mà Lâm Tranh còn lại là nói cho hắn kia không phải hắn muội muội lúc sau. Ninh Chí Sa mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi chính mình tồn tại, đặc biệt là làm sinh vật nghiên cứu, học tập chính là này đó. Nhân loại tồn tại là vì cái gì? Là cái gì sáng tạo ra nhân loại? Ninh Chí Sa tuy rằng là một cái nghiên cứu khoa học giả. Nhưng là hắn học được đồ vật lại không có nhiều như vậy. Đặc biệt là hắn ở nước ngoài thời điểm phát hiện bên ngoài một ít người ở hắn về nước lúc sau thế. Nhưng hoàn toàn nhớ không nổi tên lúc sau. Liền càng thêm hoài nghi chính mình tao ngộ cái gì. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói chính mình tồn tại thế nhưng có thể là ở trong một trò chơi. Chính mình chỉ là một cái yêu cầu bị công lược người. Như vậy cách nói xem như thời không sáng tạo loạn, nói chính là chúng ta tồn tại cái này thời không, hay không là một cái khác địa phương người thao tác tồn tại. Chúng ta từng bước một lựa chọn, là xuất phát từ chính mình tự chủ ý thức sao? Này đó đều là nhân loại tồn tại thời điểm vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến. Giống như là có chút người luôn là muốn tìm tòi nghiên cứu người sau khi chết hay không sẽ có linh hồn giống nhau, là một cái vô giải đáp án. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Chí Sa mới có thể tin Lâm Tranh nói. Đạt thành thức tỉnh, làm cho hệ thống bị coi như virus bị thế giới ý thức đuổi đi. Mà Chu Trạch Giai đang làm gì đâu? Hắn ở cùng Nghiêm Vanh công đạo hậu sự. Về sau ta bệnh viện ngươi liền nhiều hơn chiếu cố. Ta những cái đó tiền, ngươi liền dùng tới trợ giúp những cái đó yêu cầu ngươi. Nghiêm Vanh, ta tin tưởng ngươi, Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này lạnh nhạt. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ, cũng chính là phía trước Ninh Tím Du còn muốn công lược Nghiêm Vanh. Nếu xem duyên phận nói, Nghiêm Vanh lúc này hẳn là ở y tình, nhưng là bởi vì nhận được Chu Trạch Giai điện thoại, Nghiêm Vanh suốt đêm liền về tới nơi này. Hiện giờ cùng Chu Trạch Giai gặp mặt, mắt kính sau lạnh nhạt đôi mắt đang nghe tới rồi Chu Trạch Giai công đạo lúc sau lập lòe lên. Người khí sắc thực hảo, hoàn toàn không có nhiễm bệnh, không cần cùng ta nói cái gì bệnh nan y, ta chính mình có mắt, là bởi vì chia tay sự tình sao? Trong tình huống bình thường, có người ở chia tay lúc sau liền sẽ đã chịu kích thích, sau đó làm ra tương đối cực đoan sự tình. Tỷ như nói tự sát a, hoặc là hoạn thượng bệnh trầm cảm tư tư. Chu Trạch Giai nghe được lời này nở nụ cười, cảm thấy Nghiêm Vanh có chút thời điểm cũng là sẽ có một ít lãnh hài hước. Không phải, người biết đến, ta phía trước vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu sự tình, đã có đáp án, ta hiện tại chẳng qua là vì chứng minh cái kia đáp án mà thôi, thế giới này là từ này đó vai chính ra đời. Chu Trạch Giai tuy rằng không phải SSA, nhưng là hắn lại là những cái đó các người chơi tiến vào trò chơi lúc sau cần thiết trải qua chủ yếu chủ tuyến nhân vật, cho nên ngay từ đầu người chơi mới có thể biến thành Ninh Tím Du. Sau đó mở ra các loại công lược, cho nên chỉ cần Chu Trạch Giai cái này chủ tuyến công lược biến mất. Như vậy mặt khác vai chính, liền sẽ nháy mắt thức tỉnh. Đây là Chu Trạch Giai đi tới nơi này 8 năm thời gian tổng kết ra tới phương pháp. Không sai, từ lúc bắt đầu đi vào nơi này đến bây giờ, đã tiêu phí Chu Trạch Giai 8 năm thời gian. Này 8 năm thời gian, Chu Trạch Giai ở cái này giả thuyết thế giới thấy được rất nhiều đồ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi thế giới này chân thật tính. Mãi cho đến, Ninh Tím Du xuất hiện. Ninh Tím Du mang theo người chơi cao cao tại thượng, đem sở hữu thế giới này người đều trở thành giả dối. Trở thành NPC, lại không biết, ở trong thế giới này, đối với NPC, hết thảy đều là thật sự. Đúng là bởi vì này hết thảy trở nên chân thật, cho nên hứa nguyện nhân tài sẽ trở nên càng thêm thống khổ. Ta không biết cái dạng gì đáp án đáng giá ngươi trả giá sinh mệnh. Như vậy đáng giá sao? Vẫn luôn làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không phải đã qua tới. Làm một cái bác sĩ, Nghiêm Vanh vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh. Hắn ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau cũng đã phát hiện thế giới này bất đồng. Chu Trạch Giai như là một phen chìa khóa, mở ra hắn đối thế giới này nhận chi, liền tính là hoài nghi qua thế giới này tình huống. Chính là Nghiêm Vanh lại trước nay sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu này đó. Người sống ở trên thế giới này, quan trọng nhất kỳ thật không phải thanh tình, mà là lựa chọn thế nào tồn tại. Có người tình nguyện thanh tình thống khổ, chính là có một số người tình nguyện tiếp thu giả dối hạnh phúc. Nghiêm Vanh đã sớm phát hiện này hết thảy không thích hợp nhi. Nhưng là hắn chưa bao giờ mở miệng, cũng không nghĩ đi điều tra. Bởi vì trên thế giới này, bất luận cái gì đồ vật, đều là không thú vị. Với hắn mà nói, chỉ có đứng ở giải phẫu trên đài thời điểm, là có ý nghĩa, mặt khác thời điểm, Nghiêm Vanh cảm thấy đều là không có ý nghĩa. Đúng vậy, vẫn luôn làm bộ không biết, nhiều năm như vậy cũng lại đây. Nhưng là hiện tại, đã không phải có thể làm bộ không biết lúc Chu Trạch Giai nở nụ cười. Hắn minh bạch Nghiêm Vanh rộng rãi. Đúng là bởi vì minh bạch, cho nên mới không đành lòng làm đối phương rơi vào Ninh Tím Du trong tay. Bởi vì cái này sạch sẽ linh hồn bị cảm nhiễm ni Ninh Tím Du tồn tại là một cái không thể làm. Người làm lơ tồn tại, Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy ám chỉ, mới làm vài người hơi chút thức tỉnh. Chính là hiện tại Ninh Tím Du tới, ai biết hệ thống có thể hay không tiếp tục cấp Ninh Tím Du cung cấp trợ giúp. Cho nên tốt nhất kết quả, chính là làm chính hắn chứng minh, bọn họ tồn tại là giả dối. Chỉ có làm những người này tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ mới có thể biết, chính mình vị trí, đến tột cùng là một cái thế nào hoàn cảnh. Nghiêm Vanh không có nói cái gì nữa. Cuối cùng đồng ý Chu Trạch Giai yêu cầu, làm bằng hữu, hắn tôn trọng bất luận cái gì một vị bằng hữu ý tưởng. Một tháng lúc sau. Chu Trạch Giai hẹn Ninh Chí Sa, Lâm Chanh, Bùi Hải Ngọc, còn có Nghiêm Vanh bốn người về đến nhà cùng nhau ăn cơm ni năm người ăn cuối cùng một bữa cơm. Chu Trạch Giai lấy ra đã sớm vì chính mình chuẩn bị tốt chủy thủ. Đặt ở trên bàn, mấy năm nay ta tưởng đại gia trong lòng đã có ý tưởng. Ta liền không nói nhiều cái gì, ta hôm nay sẽ chứng minh chúng ta nơi đến tột cùng là thế nào một cái thế giới. Ta chỉ hy vọng, ta biến mất lúc sau, đại gia còn có thể hảo hảo, có thể làm chính mình thích, có thể vẫn luôn hảo hảo, bốn người đều đã biết hẳn ý tưởng. Cũng từng muốn ngăn cản quá, nhưng là Chu Trạch Giai muốn làm sự tình, bọn họ cũng biết căn bản vô pháp ngăn cản, vì thế ở bốn người từng cái cáo biệt lúc sau, liền như vậy trơ mắt nhìn Chu Trạch Giai chủy thủ chọc ở hắn ngực thượng. Người bình thường hẳn là sẽ đổ máu, chính là ở Chu Trạch Giai chủy thủ chọc đi vào lúc sau. Ở Chu Trạch Giai ngực, lại là có một đạo số hiệu bay ra tới. Sau đó Chu Trạch Giai thân thể bắt đầu phân giải, tiếp theo biến thành các loại số hiệu, ngồi ở chỗ kia bốn người đã sớm đã trầm mặc thực. Trong đầu đã loạn thành một đoàn, bởi vì bọn họ lần này thật sự đã biết chính mình vị trí thế giới đến tột cùng là thế nào. Nghe được trò chơi hỏng mất bốn chữ lúc sau, bốn người nhìn về phía đã biến mất Chu Trạch Giai, đều không có nói chuyện. Ninh Tím Du cũng là ở mấy tháng lúc sau, hoàn toàn phát hiện, hệ thống không thấy, không chỉ là như thế, nàng phát hiện chính mình vô pháp rời khỏi trò chơi, thế nào đều không dùng được, trong tay tiền tiêu đến không sai biệt lắm, cho nên muốn phải về nhà hỏi Ninh Phụ Ninh Mẫu đòi tiền. Kết quả trở về lúc sau phát hiện Ninh Phụ Ninh Mẫu thế nhưng chuyển nhà, muốn liên hệ Ninh Chí Sa. Lại là phát hiện điện thoại đánh không thông, còn có Chu Trạch Giai, Lâm Tranh, những người này điện thoại đều đánh không thông. Lâm Tranh đi nước ngoài, hắn lấy thượng chính mình thích đơn phản, xem toàn bộ thế giới là như thế tốt đẹp. Ninh Chí Sa mang theo cha mẹ di dân, từ bỏ đã từng công tác, cuối cùng ở nước ngoài bắt đầu kinh thương, cũng coi như là một lần nữa bắt đầu, còn có Bùi Hải Ngọc. Tuyên bố rời khỏi giới giải trí, sau lại cũng không có người biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Chỉ có Nghiêm Vanh, còn như là đã từng giống nhau, như cũ ở bệnh viện, như cũ như vậy nhiệt tình yêu thương xuống tay thuật đài. Đệ 1385 chương ta nữ nhi là minh tinh 1 tháng 5 phân thời tiết vừa mới nhiệt lên. Giới giải trí cũng là hừng hực khí thế, hiện giờ nhất lửa nóng. Chính là mới nhất đại hình tuyển tú hoạt động, tên đã kêu làm hoàn mỹ nữ thần. Cái này tiết mục chính là mặt hướng cả nước đối với báo danh nữ hài tử tiến hành sàng chọn. Sau đó thông qua này đó nữ hài nhi điều kiện lại một lần tiến hành lựa chọn. Cuối cùng dư lại 99 cá nhân, sau đó tới tranh đoạt tiền tam danh xuất đạo cơ hội. Bắt được tiền tam danh nữ hài nhi. Sẽ được đến hiện giờ giới giải trí lớn nhất công ty Tinh Huy giải trí trong khi 2 năm nhiệt phùng. Hiện giờ này đó các cô nương trải qua tuyển chọn lúc sau. Rốt cuộc ra đệ nhất kỳ tiết mục, lộ ra các nàng Lư Sơn chân diện mục, Hạ Thanh Thanh thích nhất xem chính là như vậy tiết mục. Đặc biệt là nữ hài nhi nhóm chi gian chém giết, càng là Hạ Thanh Thanh thích nhất, cho nên sáng sớm thời điểm liền thủ cái này tiết mục bá ra. Không thể không nói, này một kỳ hoàn mỹ nữ thần đặc biệt cao tiêu chuẩn. Bên trong tiểu tỷ tỷ chẳng những lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thực lực cũng phi thường cường. Bất quá để cho Hạ Thanh Thanh thích, chính là bên trong một cái gọi là Chu Đoan Ngọ tiểu tỷ tỷ. Vị tiểu tỷ tỷ này tên đặc biệt hảo chơi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, dài quá một chương kiều diễm đến cực điểm gương mặt, hình dung như thế nào đâu. Đại khái là nhìn đến vị tiểu tỷ tỷ này, giống như là thấy được hoa mẫu đơn giống nhau đi. Rõ ràng nhìn bình thường mặt trái xoan trắng nõn như ngọc. Một đôi mắt đào hoa càng là làm người xem một cái lúc sau tựa hồ liền chìm đắm trong này hai mắt. Trong mắt, Hạ Thanh Thanh chưa từng có nhìn thấy quá như vậy nữ hài nhi. Rõ ràng trường một chương yêu diễm đồ đê tiện mặt, chính là ánh mắt lại thanh thuần giống như thủy tinh giống nhau. Hết chương.